Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 30 đại kết cục. 8. Mao Tiểu Ngư đợi 6 tháng, đều không có chờ đến Hạ Mị hồi âm. Này kỳ thật là tất nhiên, bất quá nhưng thật ra thỉnh thoảng có tin tức tốt truyền đến. Cơ hồ đều là biên quan đại bại quân địch sự. Dân chúng một đám đều vui vẻ đến không được. Quốc gia lại có thể yên ổn xuống dưới. Bọn họ lại có thể vui sướng sinh sống. Như thế nào sẽ không cao hứng đâu, Mao Tiểu Ngư cũng là cao hứng. Tuy nói không có Hạ Mị tin tức, nhưng là loại này thời điểm. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, hiện giờ nghe được bọn họ đã đem địch binh đánh lui tới. Rồi cuối cùng chạm kiểm soát, xem ra thắng lợi liền ở trước mắt, nếu là bọn họ không thừa thắng xông lên nói. Hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ trở lại đi, bởi vậy. Mao Tiểu Ngư tâm tình cũng dần dần hảo lên, nàng duỗi tay xoa đã mau 8 nguyệt đại bụng, đầy mặt ý cười, bảo bảo, cha ngươi mau trở lại. Đến lúc đó gặp ngươi lớn như vậy, định là kinh hỉ thực. Tố Y nhìn Mao Tiểu Ngư kia tình thương của mẹ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Nhìn thực sự có chút hâm mộ, nàng lúc ấy hoài mộng nhi thời điểm nhưng không có Mao Tiểu Ngư như vậy an bình từ ái. Khi đó nàng, suốt ngày quả thực buồn bực cực kỳ, cả người đều âm lãnh vô cùng. Khi cách một tháng sau, biên quan đại thắng tin tức đúng hạn tới, chính là cùng với tin tức này truyền đến. Đồng thời truyền đến còn có một cái tin dữ, tứ vương gia Nam Hiên chết trận xa trường, thi cốt vô tồn, thình lình xảy ra tin dữ làm Mao Tiểu Ngư tức khắc trời sụp đất nứt. Tố Y, những người này loạn truyền cái gì đâu? Bọn họ đang nói cái gì à? Hạ Mị như thế nào sẽ có việc? Hắn đáp ứng ta muốn bình an trở về. Hắn như thế nào sẽ nuốt lời? Mao Tiểu Ngư bình tĩnh dị thường, Tố Y nhưng thật ra hy vọng nàng có thể lên tiếng khóc thượng một. Hồi, xem nàng như vậy cố nén, nàng nhìn đều khó chịu. Con cá nhỏ, khóc ra đi, như vậy nghẹn sẽ nghẹn hư. Tố Y ôm lấy Mao Tiểu Ngư. Lúc này mới cảm giác được nàng cả người đều đang run rẩy. Mao Tiểu Ngư ẩn nhẫn mà cắn môi. Môi đều cắn lạn, chính là không muốn khóc ra tới. Thân mình lại là càng run càng lợi hại. Ta không tin, ta không tin, hắn đã xảy ra chuyện gì? Mao Tiểu Ngư tinh thần có chút hoảng hốt nói. Ta đã biết, nhất định là Nam Cần. Là hắn không nghĩ Hạ Mị trở về. Là hắn sợ Hạ Mị uy hiếp đến hắn. Nhất định là hắn, con cá nhỏ. Tố Y đau lòng mà nhìn lúc này có chút điên khùng Mao Tiểu Ngư. Không biết nên nói cái gì. Nàng biết nàng lúc này nói cái gì Mao Tiểu Ngư đều là nghe không vào. Mao Tiểu Ngư như ở trong mộng. Mới tỉnh, trách không được Hạ Mị trước nay chưa cho ta hồi âm. Sợ là ta tin phục tới liền không truyền tới Hạ Mị trước mặt đâu đi thôi. Con cá nhỏ, ngươi đừng loạn suy nghĩ. Nam Cẩn nói hắn sẽ đem tin mang cấp Hạ Mị, Tố Y nhíu mày nói. Nàng không tin Nam Cẩn sẽ làm như vậy, Hồ Phong không biết khi nào đứng ở Tố Y phía sau. Chủ mẫu, chủ tử cho ngươi viết quá tin, không ngừng một phong, chỉ là đều bị Hoàng thượng khấu áp xuống dưới. Hồ Phong mãn nhãn bi bè, hắn lúc này tự trách không thôi, nếu là không đem kia bồ câu đưa tin chặn lại. Chủ tử cũng sẽ không đến chết cũng không biết hắn cùng chủ mẫu đã có hai tử, Hồ Phong nói. Tức khắc làm Mao Tiểu Ngư giống như đánh đòn cảnh cáo. Vừa rồi nàng cũng chỉ là hoài nghi, hiện tại bị Hồ Phong như vậy vừa nói. Nàng lập tức giống như thân ở động băng. Đây là nhân tâm, Tố Y, người nghe một chút, người nghe một chút, đây là người tâm tâm niệm niệm người. Hắn đều làm chút cái gì? À! Người nói a, Mao Tiểu Ngư phẫn nộ mà bắt lấy Tố Y cánh tay. Cắt cao mà nhìn chằm chằm nàng, thực xin lỗi con cá nhỏ. Tố Y nhìn nổi điên giống nhau Mao Tiểu Ngư, nàng đôi mắt tức khắc liền đỏ. Nàng thật không nghĩ tới Nam Cẩn sẽ làm như vậy. Hắn thế nhưng khấu bọn họ hai tin, làm con cá nhỏ sinh sôi đợi 7 cái nhiều tháng. Làm Hạ Mị đến chết cũng không biết chính mình có hai tử. Nam Cẩn làm những việc này làm nàng cảm thấy những việc này đều là nàng làm giống nhau. Lúc này thế nhưng không mặt mũi nào đối mặt Mao Tiểu Ngư đầy mặt bi thương mà bỏ qua. Tố Y, con ngươi làm như muốn tích xuất huyết tới. Ngữ khí ám ách nói, thực xin lỗi, người nói cái gì thực xin lỗi, lại không phải ngươi làm, nói nữa, hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì. Mao Tiểu Ngư xoay người xoa bụng, chau mày lên, Tố Y thấy thế, thầm nghĩ không tốt, khó thở công tâm, hài tử sợ là muốn sinh non, con cá nhỏ, người chính là bụng đau. Tố Y lo lắng nói, Mao Tiểu Ngư tay chặt chẽ mà bắt lấy cái bàn ven. Làm như muốn đem kia cái bàn cấp bẻ nát giống nhau. Thái Dương tức khắc liền chảy ra mồ hôi lạnh, nàng cố hết sức gật gật đầu, tay lại đem cái bàn biên niết càng khẩn, sợ là muốn sinh, Tố Y chạy nhanh xoay người đối phía sau. Hồ Phong nói, mau đem bà mụ kêu lên tới, bà mụ là đã sớm tìm hảo. Tháng này mới vừa trụ vào phủ chung tới, Hồ Phong xoay người đi tìm bà mụ. Tố Y vỗ về Mao Tiểu Ngư hướng trên giường đi đến. Mỗi một bước đều đi và gian nan. Mỗi đi một bước đều đau đớn không thôi. Mao Tiểu Ngư chính là cắn răng đi tới mép giường. Điểm này đau so với nàng lúc này trong lòng đau đớn. Quả thực không đáng giá nhắc tới, Tố Y tuy là y giả. Nhưng là nàng lại là không hiểu đỡ đẻ a, chỉ có thể nôn nóng mà chờ bà mụ lại đây. Đang đợi trong quá trình. Tố Y chạy nhanh làm hạ nhân nhiều chuẩn bị chút nước ấm tới. Con cá nhỏ, kiên trì một chút, bà đỡ lập tức liền tới. Tố Y xoa Mao Tiểu Ngư cái trán hãn an ủi nói, chỉ chốc lát sau. Bà đỡ tới, Tố Y lưu tại trong phòng cấp trợ thủ. Nàng chính mình sinh thời điểm, chỉ là cảm giác được đau. Mặt khác đảo còn hảo, hiện tại nàng nhìn Mao Tiểu Ngư sinh hài tử. Cái loại này cảm quan tượng kích thích làm nàng cảm thấy khủng bố không thôi. Thật là nhân sinh người, hù chết người, bà đỡ cũng là cấp mồ hôi đầy đầu. Đứa nhỏ này không thuận a, sinh không xuống dưới, chính là nước ối đã phá. Như vậy đi xuống, không riêng hài tử có nguy hiểm, sợ là đại nhân cũng sẽ có nguy hiểm a. Bà đỡ hai chỉ dính huyết tay làm Tố Y phía sau lưng một trận phát lạnh không thuận. Vậy phải làm sao bây giờ? Tố Y cấp xoay quanh, Tố Y, Mao Tiểu Ngư mỏng manh thanh âm kêu lên, con cá nhỏ, Tố Y thấu tiến lên đi, Mao Tiểu Ngư nhắm mắt. Lại, mặt trắng bệch nói, cứu hài tử, không cần lo cho ta, đây là hạ mị hài tử. Vô luận như thế nào nàng đều phải đứa nhỏ này bình yên vô sự mà sinh hạ tới. Hiện giờ hạ mị đã đi. Nàng cũng không tâm tồn tại, nói cái gì đâu. Đại nhân tiểu hài tử ta đều phải bảo. Tố Y cả giận, nàng xoay người lấy tới ngân châm. Run xuống tay đối với Mao Tiểu Ngư phình phình bụng chát đi. Nàng ngựa chết làm như ngựa sống y. Hy vọng như vậy kích thích huyệt vị có thể làm hài tử chính mình chuyển đem thân thể truyền. Thuận, bà đỡ có chút khiếp sợ mà nhìn Tố Y cấp Mao Tiểu Ngư trên bụng ghim kim. Này thật đúng là nàng sống này hơn phân nửa đời chưa thấy qua, Mao Tiểu Ngư cấp trên bụng chát hảo. Châm sau, lại cấp Mao Tiểu Ngư chát mấy châm, giảm bớt một chút nàng đau đớn, Tố Y. Ta giống như cảm giác được hài tử xoay, Mao Tiểu Ngư thở hổn hển nói, Tố Y cũng là thấy Mao Tiểu Ngư cái bụng ở động. Ta thấy, thật không nghĩ tới thật là nổi lên tác dụng. Bà đỡ thấy thế cũng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân vừa thấy. Kinh hỉ nói, thuận thuận, phu nhân mau dùng sức. Mao Tiểu Ngư lúc này sớm đã đau sức cùng lực kiệt. Nhưng vẫn là cắn nha dùng ra cả người sức lực. Tố Y lúc này cũng không dám cấp Mao Tiểu Ngư thi châm. Tiêu hao quá mức nàng thể lực, chỉ có thể cấp Mao Tiểu Ngư cổ vũ. Làm nàng dùng sức, Mao Tiểu Ngư mỗi dùng sức một chút. Liền cảm thấy đau đớn khó nhịn, cuối cùng cảm giác sức lực thật sự sắp dùng xong rồi. Nhưng là hài tử lại là không hề có muốn ra tới dấu hiệu, lúc này Lưu Thị cũng đuổi tới. Nàng cũng không kịp bận tâm cái gì, đẩy cửa liền vào được, thấy Mao Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệch ở trên giường, trong lòng cũng là căng thẳng. Tuy nói sinh hài tử là mỗi người đàn bà đều phải trải qua. Nhưng là giống Mao Tiểu Ngư như vậy trong lòng ăn mệt. Vẫn là làm người đau lòng lợi hại, nương. Mao Tiểu Ngư vừa nhìn thấy Lưu Thị, nước mắt liền, xôn xao, ngầm tới. Hạ mị hắn, Mao Tiểu Ngư khóc không thành tiếng. Sở hữu khổ sở đang xem đến nàng nương kia một khắc. Lập tức tất cả đều mãnh liệt mà ra. Rốt cuộc nhịn không được, Lưu Thị tiến lên trong mắt bi thống. Nàng xoa Mao Tiểu Ngư mặt, cho nàng xoa hãn, ta nghe nói, ta đều biết. Ta xấu khổ Tiểu Ngư a, Lưu Thị nói cũng là hốc mắt hồng hồng, Tiểu Ngư. Đừng nhiều lời, mau dùng sức a, tấu quần áo vội la lên. Hài tử như vậy đi xuống là sẽ thiếu oxy, Tiểu Ngư. Ra sức nhi a, đau quá này một trận thì tốt rồi. Bằng không hài tử nên có nguy hiểm, Lưu Thị giữ chặt Mao Tiểu Ngư tay. Làm nàng dùng sức, Mao Tiểu Ngư nghe được hài tử sẽ có nguy hiểm. Lập tức cắn răng tiếp tục dùng sức, tay nàng gắt gao mà túm sàng đan, dùng hết toàn thân sức lực sử dụng sức. Chủ tử, ngoài phòng Hồ Phong đột nhiên kinh hô. Chủ tử, là Hồ Phong thanh âm, nàng đã đau đến sinh ra ảo giác sao? Mao Tiểu Ngư trong lòng bi bẻ nói, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.